Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2042, 114 nồi. Là ta già rồi, không hiểu các ngươi hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng. Bác sĩ tháo xuống chính mình kính viễn thị, lắc lắc đầu, nhéo nhéo chính mình mũi. Đại khái là giảm bớt một chút xấu hổ không khí. Ngay sau đó từ chính mình ngăn kéo chung lấy ra một phần báo cáo. Cái này là vừa rồi hộ sĩ đưa lên tới. Nhan Bạch thử máu từ từ kết quả báo cáo, hắn nhìn thoáng qua. Cuối cùng trên mặt mang theo một chút tươi cười. Đối với Nhan Bạch còn có Quý Bạch Mặc mở miệng chúc mừng các ngươi. Bác sĩ nói âm vừa ra, Quý Bạch Mặc sắc mặt liền tức khắc âm trầm xuống dưới. Hắn ánh mắt u ám, nhìn bác sĩ, nhìn có điểm dọa người. Không biết còn tưởng rằng hắn thông chi chính là Nhan Bạch được cái gì bệnh nan y. Mà phi cái gì sự tình tốt, bác sĩ thấy Quý Bạch Mặc biểu tình. Lập tức không có phản ứng lại đây. Tay run lên, còn cảm thấy chính mình lão thị nhìn lầm rồi. Cố ý đem trên bàn lão thị kính cấp một lần nữa mang lên. Sau đó thấy như cũ là Quý Bạch Mặc kia âm trầm đến cực điểm ánh mắt. Tối tăm vô cùng, phảng phất muốn đem trong tay hắn báo cáo cấp bỏng cháy ra một cái động tới. Lão bác sĩ một chốc một lát không biết nói hay là không, không có quan hệ. Bác sĩ bà bá, ngươi nói cho ta đi. Nhan Bạch nhìn bác sĩ, thanh âm thực mềm mại, tựa hồ là ở trấn an bác sĩ. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt thanh triệt, nhìn cho người ta một loại vô cùng yên ổn cảm giác. Cũng là vì như thế, bác sĩ hòa hoãn lại đây. Càng là nhìn Nhan Bạch, càng cảm thấy hài lòng đáng yêu, hảo. Cái này kiểm tra kết quả ta nhìn một chút, hẳn là mang thai, chỉ là lúc đầu, tình huống phản ứng đều không phải không nhiều rõ ràng. Kiểm tra phản ứng cũng thực mỏng manh, khả năng mới không đến một tháng, vẫn là cái rất nhỏ phôi thai. Bác sĩ mở miệng, thanh âm thực ôn hòa, đại khái là đối Nhan Bạch ấn tượng thực hảo. Ngay sau đó liền bắt đầu dặn dò Nhan Bạch hẳn là chú ý thứ gì. Kia ngữ khí, không biết còn tưởng rằng Nhan Bạch là hắn cháu gái. Có vẻ thập phần hiền từ ôn hòa, Nhan Bạch còn lại là nghe bác sĩ nói. Gật gật đầu, nghiêm túc đến cực điểm, Quý Bạch Mặc đứng ở một bên nửa ngày không nói gì. Hắn nheo lại con ngươi, nhìn về phía 114.114 thân mình run lên. Theo bản năng đi tới Nhan Bạch bên người, tránh ở Nhan Bạch bên người giấu đi, nhìn cái dạng này có điểm chột dạ, chỉ là mặc kệ 114 như thế nào. Trốn, đều có thể đủ cảm giác được Quý Bạch Mặc ở nhìn chăm chú vào nó. Kia ánh mắt làm nó có điểm không có tới sờn tóc gáy, ta cũng không biết sẽ như vậy. Ta vừa mới tra xét một chút, 114 mở miệng, nó nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trực tiếp bất cứ giá nào, ngài ăn dược quá thời hạn. Nhân ra, không biết hệ thống cửa hàng đồ vật cũng muốn đổi mới. Ta không nghĩ tới, 114 thanh âm vô cùng hàm hồ, lập lòe vô cùng nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nửa ngày đều nói không ra lời. Không nghĩ tới, sẽ như vậy, kỳ thật, như vậy cũng khá tốt a. 114 mở miệng, ký chủ đại đại nếu có tiểu bảo bảo nói nhất định thực đáng. Yêu, nhất định sẽ giống ký chủ đại đại giống nhau. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ký chủ đại đại. Tuyệt đối không cho ký chủ đại đại cùng bảo bảo xuất hiện một chút ngoài ý muốn. 114 mở miệng. Nó lời nói lại không có làm Quý Bạch Mặc mày giảm bớt xuống dưới. Nó không quá minh bạch Quý Bạch Mặc lo lắng, kiểm tra sau khi chấm dứt. Trên đường trở về, bên trong xe thực an tĩnh. Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần đều không có nói chuyện. Quý Bạch Mặc cũng trầm mặc không nói. Nhưng thật ra Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai. Nàng giống chỉ tiểu miêu nhi dường như cọ cọ Quý Bạch Mặc bả vai, Mặc Mặc không vui. Nhan Bạch mở miệng, hết chương.